Sóng ngầm, hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2. Phần 2, gocchuyenaudio.com, Tai, Nhã, Chu Mạt Mạt là sinh viên khoa hóa của Đại học Thanh Đô. Giữa cơm trưa, cô đội nắng đến phòng thí nghiệm bất ngờ thấy một người còn đến sớm hơn mình. Chu Mạt Mạt hỏi, Khả Ái, cậu đến rồi à? Mình nghĩ cậu, Khả Ái vẫn mang dáng vẻ trầm tính ôn hòa thường ngày, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện mắt cô hơi sưng đỏ. Mình không sao, giọng Khả Ái khẽ khàng, chẳng qua là cảnh sát. Vẫn chưa tìm được em trai mình, trong lòng Chu Mạt Mạt hơi dầu dĩ. Hôm trước Khả Ái đột nhiên bị cảnh sát mời đi, dọa mọi người hoảng sợ một phen. Tuy rất kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng mọi người đều không tin một cô gái tốt như Khả Ái lại là tội phạm. Dù mấy tháng trước có một khoảng thời gian ngắn tinh thần Khả Ái hơi sa sút cũng không tham gia hoạt động cùng mọi người. Nhưng sau đó, cô ấy đã dần khôi phục trạng thái bình thường. Hôm qua, Khả Ái trở về từ sở cảnh sát nói cho mọi người biết bởi vì em trai cô ấy bị mưu sát nên cảnh sát mới mời cô đến lấy lời khai. Tất cả bạn học đều vô cùng thương cảm cho cô. Cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Chu Mạt Mạt ân cần khuyên. Bài tập thí nghiệm cứ để mình lo. Khả Ái lắc đầu, như vậy sao được, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mình không thể đẩy hết mọi việc cho các cậu. Chúng ta bắt đầu thôi. Chu Mạt Mạt gật đầu. Tuy rằng Khả Ái tính cách dịu dàng, phóng khoáng, nhưng trước nay luôn là cô gái có chủ kiến, vì vậy mà cả nam lẫn nữ đều thích cô. Mình vào trong quan sát, cậu trông coi ở ngoài này nhé. Khả Ái phân công, Chu Mạt Mạt gật đầu. À, được, Mạt Mạt, Khả Ái thoáng khựng lại. Mình cũng muốn một mình yên tĩnh làm vài việc để phân tán sự chú ý. Nếu không mình, sẽ nghĩ mãi đến chuyện của em trai. Trong lúc làm thí nghiệm cậu đừng vào trong nhé. Chu Mạt Mạt lập tức đồng ý. Khả Ái cười cảm ơn rồi quay người đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Chu Mạt Mạt vừa lấy mấy ống nghiệm trong ngăn tủ ra đã màn cửa sổ phòng trong bị kéo kín. Chu Mạt Mạt không để tâm lắm, đó là một thí nghiệm không quá phức tạp nhưng cũng không đơn giản. Thí nghiệm được chia làm hai phần, Mạt Mạt ở bên ngoài điều phối thành phần các chất hóa học thao tác máy móc còn Khả Ái ở trong phòng đồng thời theo dõi và ghi lại các số liệu thí nghiệm thay đổi trên máy tính rồi viết thành bài báo cáo. Cả quá trình cần đến 4-5 giờ đồng hồ. Công việc thao tác chính là phần cô ấy phụ trách, bên Khả Ái thì nhẹ nhàng hơn. Nghĩ đến chuyện Khả Ái gặp biến cố lớn như vậy, hôm nay phải chịu trách nhiệm phần việc cần tập trung cao độ và thao tác thí nghiệm tỉ mỉ thì không thích hợp cho lắm, cho nên Chu Mạt Mạt cảm thấy phân công như vậy hợp lý hơn. Sau đó, cô cắm cúi bắt tay vào việc. Phòng thí nghiệm bên trong đóng kín cửa, Khả Ái ngồi thẫn thờ chốc lát. Cô ngẩng cao đầu, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Những áng mây trắng ngần điểm tô nền trời xanh trong vời vợi. Trên sân trường, cây cối rậm rạp, người qua kẻ lại thong thả, nhịp nhàng. Cuộc sống của họ thật yên bình và hiền hòa biết bao. Nhưng có ai biết được có một bộ hài cốt của người nào đó được chôn sâu dưới lòng đất một nơi không thấy ánh mặt trời. Đó là một người tử tế, chỉ vì không chịu thỏa hiệp với những kẻ tham lam, ác độc và tầm thường kia mà phải chịu kết cục làm người thế mạng cho tôi. Đúng vậy, người ấy vì tôi mà chết. Khả Ái đứng yên chốc lát, khóe môi bỗng nở nụ cười mỉa mai. Chuyện đã qua lâu như vậy, cũng được nửa năm rồi, nhưng lòng cô. gocchuyenaudio.com, có thật sự bình yên, hay là, cả đời này, cô sẽ mãi không có được một ngày bình yên nữa. Cô vươn tay từ từ cởi cúc áo, sau đó thay chiếc áo blouse của phòng thí nghiệm đặt bên cạnh. Khả Ái, dũng cảm lên, đừng quay đầu lại nữa, hãy hướng đến cuộc sống tươi đẹp đi. 2-3 giờ chiều, Hứa Sinh ở lì trong phòng ký túc xá, không đi ra ngoài cũng không làm bất cứ chuyện gì. Bạn cùng phòng đều đi phỏng vấn tìm việc cả, vì vụ án Kha Thiền bị sát hại mà cô ta trở thành một trong những đối tượng tình nghi. Nhưng vì lý do sức khỏe nên bác sĩ đề nghị cho cô ta được tại ngoại, tạm thời không bị giam giữ trong cục. Đợi sau khi điều tra rõ ràng chân tướng vụ án, ngày tháng của cô ta sẽ không còn êm đềm như thế nữa. Hứa Sên có cảm giác bản thân giống như một con rắn sắp ngủ đông, toàn thân xấu xí, không cử động nổi. Cô ta đứng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy chiếc xe con có hai cảnh sát ngồi bên trong, trực ở dưới lầu 24/24 để bảo vệ cho mình. Nghe nói, cảnh sát cũng bố trí như vậy dưới tòa nhà của cô gái Khả Ái kia. Cảnh sát nói, đó là chị sinh đôi của Kha Thiền. Hiện tại, dù ở khía cạnh nào, hai người họ đều là đối tượng phải theo dõi đặc biệt. Hứa Sên khẽ cắn môi. Cô ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Có lẽ đêm đó, bức ảnh chụp thi thể của Tưởng Học Nhiễm đã gây đả kích quá lớn cho cô ta. Cách trang điểm, tóc tai, quần áo đều là phong cách mà Kha Thiền yêu thích nhất. Chỉ có cậu ấy mới mang chấp niệm sâu nặng với những thứ đó mà thôi. Lúc ấy, Hứa Sên và Văn Hiểu thật sự cho rằng Kha Thiền đã sống lại. Đến tận bây giờ, hai chữ Kha Thiền vẫn như bóng ma quanh quẩn trong lòng cô ta. Những ngày này, Hứa Sên chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, một ngạt vô cùng. Cô ta kéo cửa lại, bật hết đèn lên, sau đó chui vào chăn mỏ màng chìm vào giấc ngủ. Cạch cánh cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ bỗng vang lên trong không gian lặng ngắt. Âm thanh kéo Hứa Sên ra khỏi cơn mơ chập chờn khiến cô ta choàng tỉnh. Chẳng biết đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ. Hứa Sên thấy rõ một bóng người đứng bên giường. Cô ta dán mắt vào gương mặt người nọ, sợ hãi đến chết lặng. Đối phương đội mũ lưỡi chai, mặc áo phông trắng và quần đùi, để lộ xương quai xanh và bắp chân gầy guộc. Nhưng rõ ràng là cậu ấy. Đôi mắt trong veo sâu hút, cánh mũ rỉ mồ hôi, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Hứa Sên hét lên thẳng thốt nhưng vừa há miệng đã bị đối phương bịt lại. Người nọ đeo găng tay, lớp cao su che kín miệng cô ta. Hứa Sên chỉ có thể khóc gào ú ớ. Là người nhu nhược nhát gan nhưng giờ phút này, khát khao được sống thôi thúc cô ta dãy rủa kịch liệt. Hai tay Hứa Sên đẩy mạnh lồng ngực đối phương, chạm vào bộ ngực bằng phẳng, rắn chắc. Nhưng cuối cùng, sức lực yếu ớt cũng không địch lại sự vây hãm đó. Kha Thiền tát một bạt tai khiến mặt cô ta đau rát. Hứa Sên choáng váng đầu óc, cậu ấy chụp lấy một vật trang trí bên cạnh đập thẳng vào gáy Hứa Sên, khiến cô ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Kha Thiền đứng lặng một hồi mới buông tay ra, vừa như suy xét, vừa như thưởng thức. Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng người loáng thoáng. Cậu mua gì về cho Hứa Sên vậy? Sủi cảo, không phải cậu ấy thích ăn món này nhất sao? Kha Thiền tức thì biến sắc, cậu ấy liếc nhìn Hứa Sên trên giường rồi quay người mở hé cánh cửa theo dõi động tĩnh bên ngoài. Mấy cô gái kia vẫn còn ở đằng xa, dường như không. Gocchuyenaudio.com, thể chú ý đến bên này. Kha Thiền lách người ra khỏi phòng, rẽ vào cầu thang khác chuồn xuống lầu. Chu Mạt Mạt hoàn thành phân đoạn thí nghiệm thứ nhất thì nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô ngẩng đầu thấy màn cửa chẳng biết đã kéo ra từ lúc nào, có điều chỉ mở một nửa, lớp màn lụa trắng bên trong vẫn phủ kín. Song cô thấy rõ bóng dáng Kha Ái đứng đưa lưng về phía mình, lặng yên không nhúc nhích. Là đang suy tư chuyện gì sao? Chu Mạt Mạt thầm nghĩ. Lát sau, cô quay người lấy vài dụng cụ trong chiếc tủ bên cạnh, khóe mắt nhác thấy bóng lưng Kha Ái khẽ cử động, dường như đang khom lưng lấy gì đó. Chiều hôm ấy, Phương Thanh chạy đến phòng ký túc xá của Hứa Sên, vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt. Hứa Sên quần áo xộc xệch, khóe miệng rỉ máu, phần gáy sưng to, cổ tay và cổ đều có vết bầm. Cô ta bụng chặt miệng, co rúm trong góc giường khóc, mặc cảnh sát và bạn học khuyên thế nào cũng không chịu bước xuống. Phương Thanh lập tức gọi cảnh sát trực ca vào, khẽ quát. Xảy ra chuyện gì, có người đột nhập mà không phát hiện ra sao? Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi vừa xấu hổ vừa ấm ức. Sếp Phương, chúng tôi thật sự không nhìn thấy Kha Ái đi vào. Chúng tôi vẫn luôn trông chừng gắt gao mà. Phương Thanh suy nghĩ đăm chiêu rồi đi sang một bên gọi điện thoại cho cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm giám sát Kha Ái. Alo, tình hình bên các cậu thế nào? Bên kia báo cáo, 12 giờ 10 phút trưa, Kha Ái đi vào tòa nhà thí nghiệm, đến giờ vẫn chưa bước ra. Hơn nữa, chúng tôi dùng ống nhòm quan sát thấy cô ta và bạn học vẫn ở suốt trong phòng thí nghiệm. Phương Thanh bực tức, khốn khiếp, Hứa Sên suýt nữa bị giết chết đấy. Lập tức lên lầu tìm cô ta. Hai cảnh sát hình sự hoảng sợ, vội vàng mở cửa xe xông lên tầng. Sau khi cúp máy, Phương Thanh nhìn thoáng qua tình huống rối loạn trong phòng, hạ lệnh. Các người ra ngoài hết đi. Mọi người đều rút lui, chỉ còn Hứa Sên vẫn khóc lóc thảm thương trên giường. Phương Thanh ngồi xuống bên cạnh an ủi cô ta. Đừng khóc nữa, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Xin lỗi, là đồng nghiệp của tôi sơ suất, họ không nhìn thấy Kha Ái vào đây. Hứa Sên ngẩng phắt đầu, sắc mặt cô ta tái nhợt, giọng run rẩy và hoảng loạn. Không phải Kha Ái, Phương Thanh kinh ngạc, vậy là ai? Là Kha Thiền, giọng Hứa Sên như bị người ta xé toạc. Cậu ta chưa chết, cậu ta thật sự chưa chết. Phương Thanh im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, người mà nhân chứng nhìn thấy hai lần trước rất có thể là Kha Ái cải trang thành Kha Thiền. Không, Hứa Sên gào lên, không phải con gái, không phải Kha Ái, không phải. Tôi đã chạm vào người cậu ta, là con trai, tuyệt đối không phải con gái. Hơn nữa, ánh mắt, dáng vẻ ấy, chính là Kha Thiền, không thể nào là người khác. Phương Thanh sừng sốt, cảnh sát hình sự vội vã đẩy cửa phòng thí nghiệm, dọa Chu Mạt Mạt giật nảy mình. Kha Ái đâu? Một cảnh sát hình sự phẫn nộ quát. Chu Mạt Mạt chỉ vào phòng trong. Bên trong, họ lao đến đẩy cửa, màn cửa sổ bị kéo xoẹt, cả căn phòng nháy mắt sáng bừng. Tất cả đều ngơ ngác nhìn dãy số liệu nhảy trên màn hình máy tính và đống dụng cụ chồng chất trên bàn thí nghiệm. Khả Ái đứng bên cửa sổ quay người nhìn họ, mái tóc dài hơi rối nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Cánh mũi cô rỉ mồ hôi, lọn tóc cũng hơi ươn ướt. Cô từ từ đeo găng tay thí nghiệm vào, hỏi. Chào anh, có chuyện gì không? Xe ngừng ở trạm dừng chân trên đường cao tốc ra khỏi Bắc Kinh. Giản Giao xuống xe đi mua. Góc chuyện audio.com. Nước, bà Cận Ngôn đợi trong xe, ngón tay khẽ gõ nhịp trên vô lăng chốc lát rồi xuống xe, lấy di động ra. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, bà Cận Ngôn nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Hai ngày nay thế nào? Phó Từ Ngộ thản nhiên đáp lời. Rất tốt, bà Cận Ngôn thoáng lặng im. Hình như cậu, có tâm sự, trái lại, Phó Từ Ngộ chỉ cười xòa. Cận Ngôn của tôi trở nên nhạy cảm như thế từ bao giờ vậy? Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ mới ngủ dậy, đầu óc chưa minh mẫn nên không muốn nói chuyện thôi. Hóa ra là vậy, gần như mỗi ngày, bà Cận Ngôn đều co có rời giường nên vô cùng thấu hiểu cảm giác này. Bà Cận Ngôn bày tỏ sự áy náy. Xin lỗi, mấy ngày nay bận vụ án mạng ở công viên anime nên không có thời gian và nhân lực điều tra tung tích của Hàn Vũ Mông. Hôm nay sẽ phá án xong, cậu hãy chờ tôi thêm chút nữa. Chậc, Phó Từ Ngộ vẫn thích bóc mẹ anh như thường ngày. Chà, giọng điệu vẫn lớn lối ghê. Tôi nghe An Nham bảo vụ này rất khó, đang rơi vào cục diện bế tắc. Xem ra tôi mất công lo lắng thay cậu rồi. Bà Cận Ngôn cười nhạt, không cần lo cho tôi. Phó Từ Ngộ cất giọng ôn hòa. Thật ra chuyện, Vũ Mông tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Giống như cậu nói, nếu cô ấy yêu tôi thì nhất định sẽ đến tìm tôi, dù gặp nhiều khó khăn nguy hiểm hơn nữa cũng nhất định sẽ tới, đúng không? Nếu như không đến, vậy tôi cứ lặng lẽ chờ đợi là được rồi, tiếp tục sống cuộc đời của mình. Mấy năm qua, mọi chuyện đều ổn đấy thôi. Tôi nghĩ, có bao nhiêu nghi vấn và dấu hiệu ngụy tạo đi chăng nữa thì cũng không phải vấn đề của một vụ án. Chung quy đó là vấn đề của tình yêu. Bà Cận Ngôn chợt hoảng hốt một cách khó hiểu. Sau đó anh đổi đề tài. Nhẫn kết hôn của tôi và Giản Giao đặt làm xong chưa? Phó Từ Ngôn khôi phục lại vẻ thoải mái thường ngày. Xong rồi, thưa cậu chủ. Dựa theo bản thiết kế đích thân cậu vẽ, đã gửi từ Thụy Sĩ về rồi. Chắc hai ngày nữa sẽ đến tay ngài thôi. Bà Cận Ngôn rất hài lòng. Cảm ơn, ồ cậu chủ, đây là chuyện tôi nên làm mà. Cúp điện thoại, khóe môi bà Cận Ngôn vẫn vương nét cười. Anh ngẩng cao đầu liền thấy Giản Giao đã trở lại. Anh cười gì vậy? Không có gì. Bà Cận Ngôn mở cửa xe cho cô, nghĩ thế nào lại kéo tay cô lên hôn nhẹ. Giản Giao bật cười, anh làm gì thế? Nhưng anh không trả lời, ngón tay miết nhẹ trên ngón áp út của cô. Giản Giao thấy hơi ngơ ngứa thầm nghĩ, cách thể hiện tình yêu này anh học được từ đâu vậy nhỉ? Hai người lên xe, Giản Giao hỏi, mục đích chuyến đi này của chúng ta là gì? Bà Cận Ngôn nhàn nhạt đáp, tìm chứng cứ then chốt để định tội Kha Thiền. Cách chương.